Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 447, chương 445, Quang Minh Thánh Điển cùng cậu ủy thác. Muốn ta hỗ trợ, ta cần phải làm sao? Sở Ca có chút ngoài ý muốn mà hỏi, chuyện đầu tiên nói trước. Ta có thể không có cách nào đem ngươi làm đến địa cầu đi. Cái kia Tạ Thiên Không khẽ mỉm cười. Cũng không cần ngươi đi làm cái gì. Ngươi chỉ phải giúp ta truyền một cái tin tức cho ta mấy người bằng hữu là được. Đến lúc đó bọn họ liền sẽ giúp ta giải quyết đây hết thảy. Nói xong, đem một phong thư đưa cho Sở Ca. Đem phong thư này giao cho bọn họ. Nhất định phải để cho bọn họ nhìn thấy nội dung bên trong. Địa chỉ của hắn là: Gợi ý của hệ thống. Kích động nhiệm vụ Quang Minh Chi Thần thỉnh cầu. Nội dung nhiệm vụ: Đem Quang Minh Chi Thần phong thư đưa cho hắn mấy người bằng hữu. Có tiếp nhận hay không? Là, hay không? Sở Ca nhìn một chút trong tay cái này phong biểu hiện vì nhiệm vụ vật phẩm phong thư. Không khỏi thở dài. Được rồi. Bất quá ngươi mấy người bằng hữu kia đã nhiều năm như vậy đều. Sẽ không dọn nhà sao? Ha ha, yên tâm đi. Bọn họ chỗ ở có thể không có biện pháp tùy tiện dọn đi. Đúng rồi, ta hiện tại nếu như là đã đoạt lại thần vị, mà ngươi lại là Quang Minh Chi Quyền, còn cháu ngoại của ta, trên lý thuyết nói, tín ngưỡng của ngươi cấp bậc nhất định là siêu cấp cao rồi. Cho nên bắt đầu từ bây giờ, ngươi chắc là có thể lấy học tập tất cả Quang Minh kỳ tích. Cho, cái này liền coi như nhiệm vụ của ngươi phần thưởng đi. Gợi ý của hệ thống: Hoàn thành nhiệm vụ Quang Minh Chi Thần cứu rỗi đạt được nhiệm vụ khen thưởng. Quang Minh Thánh Điển, Quang Minh Thánh Điển, kỳ vật thần khí, tinh thần cộng 10, trí lực trừ 1, trang bị kỹ năng 1, Quang Minh kỳ tích thiết lập tập. Trong quyển sách thần kỳ này ghi lại tất cả Quang Minh kỳ tích. Trang bị vật này phẩm có thể sử dụng trong quyển sách này ghi chép tất cả kỳ tích. Trang bị kỹ năng 2, Quang Minh tín ngưỡng biên soạn. Trong quyển sách thần kỳ này ghi chép Quang Minh tín ngưỡng nguyên thủy giáo lý. Nắm giữ đối với Quang Minh tín ngưỡng cuối cùng giải thích quyền. Trang bị vật này phẩm: Người tất cả hành vi đều sẽ bị phán định là phù hợp giáo lý. Tín ngưỡng của ngươi cấp bậc ngầm thừa nhận vì MAX. Trang bị kỹ năng 3, Quang Minh thánh vật. Trang bị vật này phẩm: Sở có Quang Minh tín ngưỡng tín đồ ngầm thừa nhận đối với ngươi vì sùng bái trạng thái. Trang bị kỹ năng 4, ý chí của Quang Minh Chi Thần. Quang Minh Thánh Điển đại biểu ý chí của Quang Minh Chi Thần. Trang bị vật này phẩm: Quang Minh kỳ tích uy lực tăng lên 100%. Vật phẩm giới thiệu: Quang Minh giáo hội thánh vật. Nghe nói do Quang Minh Chi Thần cùng dưới tay hắn mấy vị thần sứ giả chung nhau biên soạn mà thành. Không chỉ ghi lại bên trong Quang Minh giáo hội tất cả bí mật cùng lịch sử, còn bao hàm Quang Minh tín ngưỡng tất cả kỳ tích, cùng với Quang Minh tín ngưỡng nguyên thủy giáo lý, là không chọn không giữ thần kỳ bảo vật. Con bà nó, đồ chơi này treo a. Sở Ca nhìn hai mắt sáng lên. Cái này nhiệm vụ khen thưởng tuyệt đối treo nổ trời ạ. Không hổ là cậu ruột. Ai nha, không cần quá kích động. Đồ chơi này thật ra thì chính là ban đầu ta tìm những thứ kia internet nhà văn giúp ta cùng nhau biên soạn Quang Minh tín ngưỡng thiết lập tập rồi. Bởi vì tín ngưỡng chi lực quan hệ mới có thể lợi hại như vậy. Ngươi cầm đi dùng đi. Bất quá nhiệm vụ của ta ngươi có thể nhất định phải cho ta giải quyết a. Cậu ngươi ta có thể hay không trở về địa cầu coi như toàn bộ nhờ vào ngươi. Sở Ca gật đầu liên tục. Không ngừng. Sau đó liền lựa chọn rời khỏi phó bản. Sở Ca cảm giác xung quanh một trận hoảng hốt. Chỉ chốc lát sau, đã về tới tự thêm trong lâu đài. Sở Ca nhìn lấy xung quanh hoàn cảnh quen thuộc, lại lấy ra quyển kia Quang Minh Thánh Điển nhìn một chút. Lòng nói chuyến này thu hoạch không nhỏ a. Quan trọng nhất là còn tìm được cậu. Phải mau đi cho cậu làm nhiệm vụ. Bất quá trước đó, hay là trước đem Quang Minh Thánh Điển bên trong kỹ năng trước làm quen một chút đi. Nhắc tới chính mình mặc dù là Quang Minh Chi Quyền, nhưng là trừ Quang Minh Chi Quyền dành riêng kỹ năng ở ngoài, biết Quang Minh kỳ tích thật là ít ỏi đây. Lần này rốt cuộc có thể thật tốt học đủ rồi. sau đó cũng có thể cách đi hệ lộ tuyến. Đem quang minh thánh điển bên trong quang minh kỳ tích quen thuộc hoàn tất sau, Sở Ca lúc này mới bước lên cậu nhiệm vụ lữ trình. 3 ngày sau hẳn là chính là chỗ này đi. Nhìn trước mắt cái kia quạt to lớn kim loại cửa chính, Sở Ca lầm bầm lầu bầu nói. Nơi này là một tòa xây cất tại trên núi hoang, một tòa trang viên. Thoạt nhìn rất lâu không người ở bộ dáng. Trang viên tường viện nội bộ mọc đầy cỏ dại, hư hại tường giáo, rỉ sét loang lổ cửa sắt. Thoạt nhìn thật giống như quỷ trạch tại trang viên bên trong. Có một tòa thật giống như cổ bảo to lớn công trình kiến trúc. Tại hoàng hôn ánh mặt trời chiếu xuống, thoạt nhìn có loại kỳ dị quỷ bí bầu không khí. Két một tiếng, Sở Ca đẩy ra cái kia trang viên cửa chính. Rỉ sét loang lổ cửa sắt phát lần tiếng vang chói tai. Sở Ca đã làm xong chuẩn bị. Cứ việc cảm giác mình cậu hẳn là sẽ không hố chính mình. Bất quá vì lấy phòng ngừa vạn nhất, trong tay hắn vẫn là cố ý giữ nguyên 2 tờ trống bản vẽ. Cũng còn khá, mặc dù coi như rất hoang vu, nhưng là trong trang viên cái kia đường đá lại vô cùng sạch sẽ. Hơn nữa rõ ràng có vết bánh xe vết tích, thoạt nhìn thường xuyên có người đi lại. Hiển nhiên cái này trong trang viên cũng còn là có người tồn tại. Hắn thận trọng hướng về cái kia thật giống như cổ bảo một dạng nhà sang trọng đi tới. Đi tới trước cổng chính, dùng sức gõ vang lên cửa chính vòng cửa. Đương đương đương, Sở Ca dùng sức gõ mấy cái. Bên trong rất nhanh liền vang lên một trận tiếng bước chân dồn dập. Ai ở bên ngoài? Theo thanh âm kia, trên cửa lại bỗng nhiên mở ra một đạo cửa sổ nhỏ. Cửa sổ nhỏ bên trong lộ ra một đôi tỏa sáng lấp lánh ánh mắt. Ánh mắt cảnh giác theo cái kia cửa sổ nhỏ nhìn ra tới. Trong nháy mắt liền phong tỏa Sở Ca. Để cho Sở Ca cảm thấy kinh ngạc chính là bản đồ nhỏ lên, mục tiêu trên đỉnh đầu rõ ràng treo boss ký hiệu. Tên hết sức kỳ quái, gọi là cuồng đồ, triệu hoán sư, móc lửng, triệu hoán sư. Đây là nghề gì? Sở Ca kỳ quái nghĩ đến. Về phần cuồng đồ, chắc là ngoại hiệu chứ. Bất quá hắn cũng không có khẩn trương thái quá. Cậu tìm đến giúp đỡ bằng hữu, tự nhiên không có khả năng đơn giản. Ta là thay người tới đưa tin. Sở Ca nói. Ai? Người kia hỏi. Tạ Thiên không? Cuồng đồ trong cặp mắt kia bỗng nhiên toát ra mấy phần sát khí. Âm thanh dương cao mấy cái độ hỏi. Người nói ai? Sở Ca đột nhiên cảm giác được có chút không ổn. Khẩu khí này dường như không quá thân thiện a. Ngạch, Tạ Thiên không a? Người cùng cái kia Tạ Thiên không là quan hệ như thế nào? Người kia hỏi, ngữ khí rõ ràng có chút không đúng. Ngạch, ta cùng hắn không có quan hệ gì. Chính là bị hắn nhờ đưa một tin. Lại nói trong này có vấn đề gì sao? Hắn nói ngươi là bạn hắn. Sở Ca bản năng cho chính mình phủi sạch quan hệ. Người kia hừ lạnh một tiếng. Tựa hồ có chút thất vọng. Lại tựa hồ có chút phẫn uất. Ta cùng tên khốn kia cũng không phải là bằng hữu gì. Cút, người kia nói. Trực tiếp đem cửa sổ đóng lại. Còn bà nó, cái quỷ gì? Sở Ca một mặt không nói gì. Lòng nói chính mình cái này cậu bề ngoài như có chút không được ưa chuộng a. Bất quá không có cách nào, nhiệm vụ này còn đến tiếp tục nữa đây. Dù sao muốn đem cậu mang về địa cầu, chính mình có thể không làm được. Mặc dù hắn không nghĩ ra cậu mấy cái này bằng hữu làm sao có thể làm được đem người theo một cái thế giới khác kéo tới trên địa cầu tới. Bất quá nếu cậu nói có thể, vậy thì chắc là có thể đi. Quyển 2, đoàng đoàng đoàng. Hắn lần nữa gõ cửa chính. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.